Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắc lạnh từ từ tiến về phía họ. Bố! Hữu Hữu thấy bố liền cất tiếng gọi. A Nguyễn ôm chặt lấy Hữu Hữu, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Mại Trường Lăng tiến đến mở cửa xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn A Nguyễn. Cô định ôm cả con trai tôi bỏ trốn theo trai. Tề Lãng ít hơn A Nguyễn một tuổi, nhìn anh ta còn rất trẻ. Giọng điệu Mại Trường Lăng có đôi chút ghen tuông. Tề Lăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn A Nguyễn. Cô ngẩng cổ như muốn chống cự lại Mạnh Trường Lăng. Hữu Hữu, theo bố về nhà. Mạnh Trường Lăng đưa tay về phía Hữu Hữu. Cậu do dự một lúc rồi nắm chặt tay mẹ, định kéo xuống xe. Mẹ ơi, về nhà thôi, về nhà với bố. A Nguyễn vừa tức giận vừa đau đớn. Cô định đưa Hữu Hữu đến một nơi thật xa và không bao giờ quay lại cái thành phố đầy đau thương này nữa. Nhưng cô không thể trốn thoát khỏi bàn tay của Mạnh Trường Lăng. Hữu Hữu cũng không muốn rời xa anh ta. Mẹ ơi, về nhà với bố thôi. Giọng Hữu Hữu nhỏ dần, tâm hồn nhỏ bé của cậu như đã nhận ra điều gì đó, khuôn mặt tỏ vẻ bất an. A Nguyễn cắn chặt môi, bước xuống xe. Cô không thể làm tổn thương Hữu Hữu được. Tề Lãng cũng bước xuống, nắm lấy tay cô hỏi. A Nguyễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông này là ai? Cậu hỏi như sắt muối vào trái tim Mạnh Trường Lăng đang rỉ máu. Mạnh Trường Lăng thô bạo trả lời. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Là bố của đứa bé này, cậu không nhìn thấy sao? Anh nói như hét lên, đưa tay kéo mạnh A Nguyễn vào lòng như thể hiện sự chiếm hữu. Đầu A Nguyễn đập vào bờ ngực rắn chắc của anh, khiến cô bị hoa mắt. Thấy anh xử sự thô lỗ như vậy, A Nguyễn tỏ vẻ kháng cự. Tề Lãng nhìn Mạnh Trường Lăng bằng ánh mắt rất không hài lòng. Anh không thấy A Nguyễn rất không thoải mái khi ở cạnh anh ư? Đây là do anh ép buộc cô ấy. Việc của Mạnh Trường Lăng từ khi nào lại để cho người khác chỉ tay bình phẩm? Không những thế, hắn còn là một tên thư sinh mặt búng ra sữa. Ừ, tôi ép buộc cô ấy đấy. Cậu định làm gì tôi? Mại Trường Lăng tức giận đến cực điểm. Tề Lãng cũng tỏ ra vô cùng giận dữ, tiến đến phía trước đòi ăn thua đủ với Mại Trường Lăng. Bao tức giận trong lòng chuẩn bị được Mại Trường Lăng trút lên Tề Lãng. A Nguyễn thấy vậy, vội đưa tay ôm chặt lấy Mại Trường Lăng, liên tục lắc đầu ra hiệu anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Cô định bảo vệ tên tình nhân này chứ gì? Cô càng lo lắng, Mạnh Trường Lăng càng tức giận, càng muốn dạy cho Tề Lãng một bài học. A Nguyễn liên tục lắc đầu, sắc mặt Mạnh Trường Lăng vô cùng giận dữ. A Nguyễn cố hết sức đẩy Mạnh Trường Lăng, Hậu Hậu cũng lên tiếng khuyên can. Bố ơi, nhanh về nhà thôi, mẹ muốn được về nhà nghỉ ngơi. Mạnh Trường Lăng cúi đầu nhìn chằm chằm A Nguyễn, không còn cách nào khác, A Nguyễn khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta về nhà. Mạnh Trường Lăng giang tay ôm hai mẹ con lên xe về nhà. Về đến nhà, A Nguyễn vẫn ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Những lời nói của Trương Tố Cẩm như những con rắn độc đang bò rườn trong tim cô. Còn Mạnh Trường Lăng, anh ta là một con rắn kịch độc. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Ánh mắt A Nguyễn căm phẫn nhìn Mạnh Trường Lăng. Cho dù Trương Tố Cẩm có nói với em thì đó đều không phải sự thật. Em phải tin anh. Mạnh Trường Lăng đưa tay lên trán. A Nguyễn cười khẩy, nếu không phải sự thật, tại sao anh lại biết Nguyễn Mậu Khiết còn thân mật gọi tên cô ta? Ánh mắt Nguyễn Mậu Khiết nhìn anh với vẻ đầy si mê. Chắc chắn cô ta và anh đã thường xuyên gặp nhau. Tim cô cảm thấy ngột ngạt và đau đớn. A Nguyễn mang bộ mặt lạnh lùng trong suốt bữa tối. Sau khi để Hữu Hữu ngủ xong, cô khăng khăng đòi rời khỏi ngôi nhà này. Cô muốn quay về trường để gặp tên tình nhân đó sao? Mạnh Trường Lăng vô cùng tức giận. Nghĩ đến Tề Lăng rồi căn anh lại sôi lên sùng sục. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? A Nguyễn mới 25, anh hơn cô 12 tuổi. Vậy là anh đã 37 tuổi, chỉ 3 năm nữa thôi đã là tròn 40. Mạnh Trường Lăng bỗng cảm thấy khó chịu. Anh nắm tay A Nguyễn kéo vào phòng ngủ. A Nguyễn hoảng loạn định chạy ra ngoài nhưng đã bị Mạnh Trường Lăng chặn lại. Cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. A Nguyễn, nếu em muốn đi thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. Anh sẽ đưa Hữu Hữu ra nước ngoài sinh sống. Anh cũng sẽ không bao giờ quay về nữa. Mạnh Trường Lăng hét lên, bước chân A Nguyễn khựng lại, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Mạnh Trường Lăng. Anh đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa cả. Và cô cũng biết bản lĩnh của anh nói được là sẽ làm được. Cô có nỡ lòng rời xa Hữu Hữu không? Cho dù Trương Tố Cẩm có nói với cô những điều khủng khiếp như vậy, thì cô cũng không thể rời xa Hữu Hữu được. Bước chân cô trở nên nặng trịch. Nếu thực sự cô đi, sẽ không bao giờ gặp được Hữu Hữu nữa. Cô hận bản thân mình bất tài vô dụng. Cuộc đời cô chỉ toàn sự đơn độc và thất bại. Cô ngồi bệt xuống giường, cô muốn khóc nhưng không thể. "A Nguyễn, anh đã cho em cơ hội." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net